Giang hồ biến địa thị kỳ 3, chương 107, cà rốt ớt xanh và đậu nành, góc truyện audio.com, chíp, cục bông nhảy lên nhào vào lòng Thẩm Thiên Lăng, ngậm vạt áo của hắn ra sức kéo qua kéo lại. Thẩm tiểu thụ nghi hoặc uống lộn thuốc sao, chíp chíp chíp, cục bông cực kỳ sốt ruột, lắc lư một hồi rồi quay về trước cửa Diệp Cẩn, ngồi xổm dưới đất dùng sức kêu. Hay là xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Thiên Lăng trong lòng không yên, vội đẩy cửa chạy vào phòng. Ám vệ đưa mắt nhìn nhau, cũng nhảy xuống nóc nhà vào theo. Diệp Cẩn nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, nhắm chặt hai mắt, lồng ngực phập phồng yếu ớt. Các ngươi mau đi gọi Hoa Đường tới. Nhìn khóe miệng hắn vương một tia máu, tim Thẩm Thiên Lăng cũng muốn ngừng đập. Kêu đại ca tới luôn. Vâng, ám vệ xoay người chạy như bay. Trên bãi đất trống cách đó không xa, Thẩm Thiên Phong đang một mình luyện kiếm dưới trăng. Ám vệ vội vã chạy tới. Diệp cốc chủ, còn chưa nói hết câu, nét mặt Thẩm Thiên Phong đã biến đổi, lao nhanh về, đem nửa câu còn lại ném sau lưng. Ám vệ, sao cứ nói đi là đi thế chứ? Ta còn chưa nói chuyện gì mà. Sao vậy? Thẩm Thiên Phong đẩy cửa vào nhà. Không biết, đang êm đẹp bỗng dưng hôn mê. Thẩm Thiên Lăng sốt ruột đứng dậy. Đã phái người tìm Hoa Đường rồi. Thẩm Thiên Phong ngồi bên giường, muốn bắt mạch cho Diệp Cẩn, tay lại hơi run run. Ngươi đừng khẩn trương, Thẩm Thiên Lăng ở bên cạnh an ủi. Diệp cốc chủ không sao đâu. May mà Hoa Đường chạy đến đúng lúc, phía sau còn có một ám vệ căm giận bịt con mắt tím bầm. Sao tả hộ pháp có thể như vậy chứ? Rõ ràng chính nàng lúc mở cửa không chịu mặc đồ tử tế. Hơn nữa mình chưa thấy gì cả là đã bị đánh rồi. Uất ức không chịu nổi, thật muốn khóc ra máu. Không có việc gì lớn. Sau khi kiểm tra, Hoa Đường nói. Vốn bị độc của chim báo tang gây thương tích, sau đó tốn sức thay lão bá trị bệnh nên trong thời gian ngắn mới không chịu nổi mà thôi. Chừng nào mới tỉnh được? Thẩm Thiên Phong hỏi, có chút hư hỏa công tâm, phải uống thuốc trước rồi mới trị được. Hoa Đường nói, có điều Thẩm thiếu gia đừng lo, Diệp cốc chủ rất am hiểu dưỡng sinh, nền tảng cơ thể rất tốt. Thẩm Thiên Phong gật đầu, nhét tay Diệp Cẩn vào chăn. Hoa Đường về lấy thảo dược dùng lửa nhỏ sắc thành nửa chén thuốc xanh thẫm bưng tới. Thẩm Thiên Phong đỡ Diệp Cẩn dậy thử đút một muỗng, nhưng Diệp cốc chủ lại không phối hợp, không chỉ cắn chặt răng mà còn phun ra nước thuốc thật vất vả mới đút vào. Chíp, cục bông đứng trên bàn cực kỳ hứng thú với thứ trong chén, dướn cổ cố sức muốn nhìn, ánh mắt hơi thèm khát. Đầu Thẩm Thiên Lăng kêu ong ong, dùng hai ngón tay chặn nó lại. Biết là cái gì không mà đòi ăn, thuốc lạnh sẽ mất công hiệu. Hoa Đường đứng bên cạnh cau mày, ám vệ lập tức thầm tán thưởng tả hộ pháp nhà mình một phen. Sao có thể để thuốc mất công hiệu chứ, vậy thì không được rồi. Thời điểm này nên xuất hiện hình ảnh tê tê phê phê dưới tình thế cấp bách, chỉ đành dùng miệng mớm thuốc biết không. Cầm, Thẩm Thiên Phong đưa thuốc cho Thẩm Thiên Lăng, ôm Diệp Cẩn vào lòng. Ha ha ha ha ha, chúng ta chẳng hề chờ mong chút nào đâu. Ám vệ phấn khích trà sát tay. Sau đó Thẩm Thiên Phong dùng ngón tay nhấn xuống huyệt vị trên cổ Diệp Cẩn, buộc hắn há miệng ra. Ám vệ cảm giác mình bị lừa đảo. Sợ hắn bị sạc, Thẩm Thiên Phong đốt rất chậm, đợi lúc một chén thuốc thấy đáy thì cục bông đã gục xuống bàn ngủ, thân thể bé nhỏ phập phồng, cực kỳ mô ê. Mọi người giải tán đi, góc truyện audio.com, Hoa Đường cau mày nhìn những người trong phòng, ánh mắt các ngươi là sao? Ám vệ, đi về, tả hộ pháp dựng chân mày, đầy hung dữ, mẹ ơi, đây là dấu hiệu biến hình, ám vệ lập tức ngao ngao chạy như điên, tiểu ngũ thật đáng thương, tương lai nếu thành thân nhất định sẽ bị treo trên cây đánh chết. Nghĩ tới là muốn khóc rồi, có việc thì tới tìm ta. Hoa Đường thu dọn hòm thuốc, đa tạ. Thẩm Thiên Phong gật đầu, công tử cũng về nghỉ ngơi đi, ở đây có đại thiếu gia trông nom là tốt rồi. Hoa Đường nhét cục bông vào ngực Thẩm Thiên Lăng, nếu công chủ biết nửa đêm công tử còn chưa ngủ thì sẽ tức giận. Về ngủ đi, Thẩm Thiên Phong cũng nói, đừng thức khuya. Thẩm Thiên Lăng gật đầu cùng Hoa Đường ra cửa, chíp, cục bông mơ màng hé mắt thành một cái khe nhỏ. Ngủ đi, Thẩm Thiên Lăng đem ổ nhỏ đặt bên gối. Sáng mai rồi thưởng cho ngươi. Cục bông lười biếng lăn trong ổ, sau đó ngủ say sưa. Thẩm Thiên Lăng nằm sấp bên cạnh, vươn tay đâm đâm bụng nó. Sáng hôm sau, trong sân bay tới mấy con chim khách đứng ở trên cành líu ríu. Chíp, cục bông chạy ra khỏi ổ, muốn thể hiện khí chất vương giả của mình một chút. Sau đó nó bị Thẩm Thiên Lăng quăng vào trong chậu nước. Lông tơ đang dựng đứng trên đầu bỗng dưng ướt nhẹp, xẹp xuống, nhìn cực kỳ ngu xuẩn. Cục bông lập tức nằm yên, trong đôi mắt đậu đen tràn ngập ai oán. Đừng hòng đi đánh nhau, Thẩm Thiên Lăng lấy khăn lau khô nó. Không có chuyện gì bèn đuổi theo mấy con ngan nhà Chu Viên Ngoại chạy quanh sân, chuyện này nghĩ tới là đau đầu. Công tử, ám vệ gõ cửa ngoài phòng, muốn ăn sáng không? Ừ, Thẩm Thiên Lăng mở cửa, Diệp cốc chủ tỉnh chưa? Chưa, ánh mắt ám vệ lóe sáng. Muốn đi cũng là một mình ta đi. Thẩm Thiên Lăng vạch trần ý đồ của hắn. Các ngươi không được theo giúp vui. Ám vệ, phòng bên cạnh ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào song cửa, lông mi Diệp Cẩn run lên vài cái rồi mở mắt. Tỉnh rồi ư? Thẩm Thiên Phong vẫn ở bên giường với hắn. Diệp Cẩn khẽ nhíu mày, chống đỡ thân thể ngồi dậy. Hoa Đường nói ngươi mệt nhọc quá sức nên mới hôn mê. Thẩm Thiên Phong nói, hiện tại thấy sao rồi? Diệp Cẩn lắc đầu, không sao, nghe giọng hắn khàn khàn, Thẩm Thiên Phong đứng lên rót một chén nước trên bàn, sau đó ngồi lại bên giường đưa cho hắn. Thẩm Thiên Lăng tựa vào cửa nhìn lén một hồi, thấy bầu không khí rất tốt nên rón rén rời khỏi, thuận tiện mang ám vệ đi. Thời điểm này tất nhiên không thể bị quấy rầy, không thể nhìn thật ư? Ám vệ cực kỳ không muốn đi. Không thể, Thẩm tiểu thụ thiết diện vô tư. Ám vệ không thể làm gì khác hơn ngoài tiếc nuối thở dài, phu nhân nhà ta càng ngày càng dữ. Công tử, lúc đoàn người vào nhà ăn, đúng lúc gặp Triệu Ngũ đang cầm bánh bao vừa ăn vừa bước ra. Thiên Ổ Thủy trại thế nào rồi? Thẩm Thiên Lăng hỏi, công chủ nói nếu công tử không ăn no ngủ ngon thì hắn về sẽ phạt. Triệu Ngũ nói, ái chà, ám vệ đồng loạt thả trí tưởng tượng bay cao bay xa. Nếu không ăn no ngủ ngon, chắc phải phạt bóp cái đuôi xù. Eo ôi quả thật ân ái, không dám tưởng tượng kỹ nữa. Thẩm Thiên Lăng, nếu không có chuyện gì khác thuộc hạ về trước. Triệu Ngũ nói, Thẩm Thiên Lăng hít sâu một hơi, ta đang hỏi chính sự. Ám vệ lập tức phản bác Triệu Ngũ vốn đang nói chính sự mà còn có cái gì quan trọng hơn trò chơi trừng phạt đầy mô ê nữa. Đương nhiên phản bác chỉ giới hạn trong nội tâm thôi, để nịnh bợ phu nhân, mỏi. Cốc truyện audio.com, người lập tức vứt bỏ lề thói mà khiển trách Triệu Ngũ kịch liệt một phen. Mau nói chính sự, Triệu Ngũ ngồi lại trên bàn cơm kể lại chuyện đêm qua một lần. Đi thủy lao tra xét kết quả thế nào? Thẩm Thiên Lăng hỏi, dù là địa lao Tây Bắc hay thủy lao phía Nam cũng không dễ tấn công vào. Triệu Ngũ nói, Tây Bắc Thiên Ổ Thủy trại dù địa hình bằng phẳng, nhưng xung quanh có ít nhất 3 tòa pháo đài, dù võ công cao đến mấy cũng không thoát khỏi dầu hỏa và thuốc nổ. Mà phía Nam 3 mặt bị nước bao quanh, dù chúng ta liều mạng xông vào thời gian cũng đủ để phượng cửu dạ giết hết đa số mọi người bên trong. Vậy không có biện pháp nào sao? Hoa Đường cau mày, Triệu Ngũ thở dài, nhất thời chỉ sợ không có biện pháp nào thực hiện được. Vậy cũng không thể tiếp tục kéo dài. Hoa Đường nói, công chủ nói sao, công chủ muốn chúng ta không được hành động thiếu suy nghĩ, hắn sẽ nghĩ cách trà trộn vào địa lao. Triệu Ngũ nói, trà trộn vào địa lao. Thẩm Thiên Lăng vừa nghe đã khẩn trương. Chíp, cục bông nghiêm túc siết chặt móng vuốt. Công chủ không sao, Triệu Ngũ nói, công tử chỉ cần ăn no ngủ ngon chờ hắn về. Thẩm Thiên Lăng, sao lại nói ta ngu ngốc như vậy? Về ngủ một giấc đi. Hoa Đường dùng khăn tay lau bụi bặm trên quần áo Triệu Ngũ. Mệt mỏi cả đêm rồi. Hoa, vẻ mặt ám vệ lập tức đầy thâm ý. Chúng ta chẳng thấy gì cả. Mặt Triệu Ngũ đỏ lên một chút. Ám vệ đồng loạt dùng ánh mắt của vũ hắn mau nói mấy câu thâm tình đi. Chúng ta chờ sai rồi, là tả hộ pháp đang chờ nghe. Triệu Ngũ xấu hổ nhìn thoáng qua Hoa Đường. Tả hộ pháp lấy ra một quả ám tiễn, mũi tên giấu trong tay áo để bắn lén tương đương, nhẹ nhàng rắc một ít độc phấn lên. Tổ tông ơi, ám vệ lập tức chạy trốn khắp nơi, còn tiện tay mang đi thiếu công chủ và phu nhân. Động một chút là sách dao ra, quả thật hù chết người, chúng ta yếu ớt như thế cơ mà. Tiếng ồn ào biến mất, Triệu Ngũ nói, ta về nghỉ ngơi trước đây. Hoa Đường nhìn hắn, ngươi đang nói với cái bàn đó hả? Triệu Ngũ rời tầm nhìn từ bàn cơm trở về, gương mặt đủ mọi màu sắc trăm hoa đua nở cực kỳ rực rỡ. Hoa Đường nhìn hắn một lát đột nhiên cười ra tiếng. Triệu Ngũ rất muốn kiếm một cái hố nhảy xuống. Sợ ta ư, khóe miệng Hoa Đường cong lên. Đương nhiên không phải, Triệu Ngũ thành thật, ngươi thích ăn cái gì? Hoa Đường hỏi, Triệu Ngũ suy nghĩ một chút, chân giò cuộn lòng đỏ trứng chưng đậu hũ. Hoa Đường, Triệu Ngũ thận trọng hỏi, có việc gì ư, không có gì. Hoa Đường hung hăng ném khăn tay vào mặt hắn, xoay người ra ngoài thuận chân đạp cửa một cái. Ám vệ đang áp vào cửa nghe lén, trong nháy mắt kéo Thẩm Thiên Lăng ra, giống như thằn lằn mà bám lên mái hiên. Chíp, cục bông bị té xuống, vừa vặn rơi trước ngực Hoa Đường. Tê, ám vệ đồng loạt hít một hơi lãnh khí. Xong rồi, lần này thiếu công chủ nhất định sẽ bị trưng lên. Khuôn mặt Thẩm Thiên Lăng khổ sở, không ôm chặt. Hoa Đường xách cổ cục bông đặt lên bệ cửa sổ, nổi giận đùng đùng ra sân. Triệu Ngũ còn đang mờ mịt đứng trong phòng, lẽ nào nàng không thích ăn chân giò đậu hũ? Sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy? Xác định tả hộ pháp sẽ không quay lại, ám vệ lập tức tràn vào phòng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Triệu Ngũ đau đầu, ta thế nào, người nói thích ăn cái gì chả được, phải nói đơn giản một chút chứ. Ám vệ nghiến răng nghiến lợi, chíp, cục bông ngồi xổm trên vai Thẩm Thiên. Góc truyện audio.com, Lăng cũng tỏ ra khiển trách. Vì sao, Triệu Ngũ khó hiểu, thế mà cũng không hiểu, người nói món phức tạp như vậy kiếp sau tả hộ pháp cũng không làm được. Ám vệ vô cùng đau khổ, Triệu Ngũ, người cứ FA cả đời đi. Ám vệ cực kỳ sắc bén, Triệu Ngũ giật mình, các ngươi nói nàng muốn nấu ăn cho ta ư, đó là lúc nãy thôi. Ám vệ nói, bây giờ tả hộ pháp nhất định càng muốn nấu ngươi hơn. Vừa dứt lời Triệu Ngũ đã xông ra ngoài, ám vệ ở phía sau siết chặt nắm đấm, nhất định phải cố gắng lên. Thẩm Thiên Lăng cười cong cả mặt mũi, thật tốt, Hoa Đường đang thu thập thảo dược trong tiểu viện, Triệu Ngũ thở hổn hển xông vào. Hoa Đường cau mày, chạy cái gì, uống lộn thuốc sao? Ngực Triệu Ngũ phập phồng kịch liệt nhìn nàng. Hoa Đường, ta, ngươi vẫn nên về ngủ đi. Hoa Đường tung váy vào trong, ta thích ăn rau luộc, cái này là đơn giản nhất rồi nhỉ. Hoa Đường dừng bước, đầu óc Triệu Ngũ trống rỗng, ai quản ngươi thích ăn cái gì. Hoa Đường không quay đầu lại, Triệu Ngũ nhìn ra ngoài sân xin giúp đỡ. Hai ám vệ lập tức ôm nhau kịch liệt, ánh mắt đưa tình, chu miệng ra. Ám vệ còn lại ra sức phất tay, thấy không, học theo đi. Khuôn mặt Triệu Ngũ sám ngắt, đây là hình ảnh quỷ quái gì chứ? Ám vệ rất sốt ruột, mau ôm đi, chúng ta thành thân đi. Triệu Ngũ im lặng một hồi lâu, rốt cuộc nói ra một câu long trời lở đất. Ám vệ nhất thời hít một hơi lãnh khí, sao lại có người ngu xuẩn như vậy chứ? Người không biết cái gì gọi là kín đáo sao? Ngay cả tay còn chưa nắm thế mà đòi động phòng. Xong rồi, lần này nhất định sẽ bị tả hộ pháp đánh chết. Mọi người dù là hảo huynh đệ với nhau nhưng chúng ta nhất định sẽ không cứu ngươi đâu. Hoa Đường xoay người nhìn hắn, gương mặt Triệu Ngũ đỏ bừng, nhưng ánh mắt không hề né tránh. Muốn thành thân với ta ư? Hoa Đường hỏi, Triệu Ngũ gật đầu, khóe miệng Hoa Đường cong lên, bây giờ ta không muốn gả. Ánh mắt Triệu Ngũ ảm đạm nhưng vẫn nói, vậy ta sẽ chờ, chờ bao lâu? Hoa Đường nhìn hắn, Triệu Ngũ nói, cả đời. Ám vệ đồng loạt ôm ngực, eo ôi, cảm động quá. Hoa Đường cười thành tiếng, ngốc, hình như có hy vọng nha. Triệu Ngũ do dự, lấy can đảm thử nắm tay nàng, lòng bàn tay nóng hổi chưa từng thấy. Ám vệ lệ rơi đầy mặt, lúc sinh thời có thể thấy được một màn này quả thật không dễ dàng gì. Đi nghỉ ngơi đi, Hoa Đường khó thấy được đỏ mặt cực kỳ nữ tính. Ta không buồn ngủ, Triệu Ngũ nghĩ đời này chắc mình cũng không đi ngủ nữa. Vậy giúp ta cất dược liệu vào, Hoa Đường rụt tay về, liếc nhóm người hóng chuyện ngoài sân. Ám vệ lập tức ngửa đầu nhìn trời, chúng ta đang ngắm cảnh. Thẩm tiểu thủ ôm cục bông giáo dục không thể chạy lung tung biết không, mau cùng ta về. Chíp, cục bông cực kỳ sung sướng, xòe đôi cánh ngắn ngủn giả vờ như đang bay, hoàn toàn không biết mình lại bị đem ra làm bia đỡ đạn. Mà trong thiên ổ thủy trại, bầu không khí u ám hơn rất nhiều. Hồ Ngũ Độc sau núi vốn sắp đào xong, ai ngờ ông trời thình lình đổ mưa liên tiếp, nước lũ và đất đá trôi tới, trong nháy mắt lấp đầy hồ, khiến công sức bấy lâu trở thành vô dụng. Phượng Cửu Dạ nghe tin thì cùng Kim Xà bà chạy tới, sau khi thấy được thì gần như nổi trận lôi đình. Một lũ vô dụng, giáo chủ bớt giận, Bạch Liên Hoa phụ trách trông coi quỳ trên mặt đất thấp giọng nói. Thuộc hạ không ngờ trên núi đột nhiên có lũ cho nên. Xem ra, góc truyện audio.com. Ông trời cũng muốn chống lại ngươi, Kim Xà bà ở bên cạnh chế giễu, nếu ta thất bại, ngươi có chỗ nào tốt, ánh mắt Phượng Cửu Dạ lạnh lùng nhìn nàng, đương nhiên không có gì tốt, Kim Xà bà nói, ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, sắp thành công rồi, thế mà lại đổ mưa xối xả, trời mưa thì thôi đi, còn gây ra lũ lụt trên núi. Đây không phải là ông trời muốn chống lại ngươi ư, làm chuyện nghịch thiên, đương nhiên không cần ông trời giúp đỡ. Phượng Cửu Dạ hừ lạnh. Hiện tại không phải lúc mạnh miệng, Kim Xà bà chống gậy bước lên con dốc, chỉ đành tăng thêm người, mau chóng dọn đất đá trong ao đi thì mới tiếp tục làm chuyện lớn được. Không thể đổi chỗ sao, Phượng Cửu Dạ cau mày, nơi này đã lũ lụt một lần rồi, khó đảm bảo không có lần thứ hai. Không phải không thể đổi, có điều nếu không sử dụng những độc khí đã phóng xong ở nơi này thì quá lãng phí. Kim Xà bà nói. Luyện cổ ở đây, ta có thể đảm bảo đám trong vòng nửa tháng, người trong chính phái mất hết thần trí mà không tổn hại công lực. Nếu đổi chỗ, e rằng phải kéo dài từ 3 đến 5 tháng. Muốn dọn sạch hồ độc nếu tăng thêm người làm suốt đêm không ngủ thì chỉ cần nửa tháng. Thiền nương ở bên cạnh nói, hay là phái người đến sau núi kiểm tra, nếu sắp tới không có sạt lở thì tiếp tục xây dựng ở đây cũng được. Phượng Cửu Dạ gật đầu, việc này giao cho ngươi làm, cần phải đảm bảo không có gì sơ sót. Vâng, thiền nương gật đầu, thuộc hạ phái người đi làm, Trong sân tạp vụ, mọi người mới làm bữa chưa được phân nửa thì đã bị ra lệnh trở về phòng, nằm ngủ trên giường. Hôm nay không cần làm màn thầu, chắc là Tiểu Ngũ đã thành công. Chân Nhân nói, nổ tung đập ngăn lũ kéo dài tiến độ của Phượng Cửu Giả tuy cũng là biện pháp nhưng không phải kế lâu dài. Tần Thiếu Vũ cười cười, nói nhỏ vài câu bên tai Chân Nhân. Chân Nhân nghe xong đầu tiên hơi sừng sốt, sau đó khẽ co mày nói. Nếu bọn họ thần trí mơ hồ thì sẽ khiến ngươi bại lộ. Ta sẽ không qua loa như vậy, Tần Thiếu Vũ nói, trước hết thả một vật nhỏ vào để thử đã. Xế trưa, mấy người ma giáo vội vã tiến đến, xốc Chân Nhân và Trương Đại Phúc dậy. Đi nấu cơm, hai người cứng ngắc gật đầu, Tần Thiếu Vũ cũng đứng dậy khỏi giường, chậm rãi theo ra ngoài. Còn có người tình nguyện không muốn ngủ, bọn chúng cười vang, đá vào chân hắn một cái. Tần Thiếu Vũ lảo đảo vài bước, vẻ mặt vô cảm xuống bếp. Chân Nhân thầm mặc niệm cho mấy người đó một chút, tương lai e rằng ngay cả chết vì sao cũng không biết. Mau một chút, mấy người trong ma giáo cầm đao gõ trên thớt, mẹ nó, đang êm đẹp nói bệnh là bệnh, may là ở đây còn có một bếp lò. Chắc lén sai đầu bếp làm món ngon cho ăn nên cái mạng nhỏ không chịu nổi. Người còn lại nói, hại huynh đệ chúng ta chỉ được ăn bánh khô và uống nước trắng. Thế mà mấy kẻ bạch đạo này mạng cũng lớn, còn được ăn tiểu táo tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất tương đương. Tần Thiếu Vũ vừa nhào mì, vừa chậm rãi cho thịt vào. Sau một đợt chiên xào, màn thầy và thức ăn sáng được bỏ vào hộp mang đi. Thủy lao phía nam canh phòng nghiêm ngặt, bọn người trong ma giáo cũng chỉ đưa cơm nước cho thủ vệ ở cổng thứ nhất rồi khom người rời đi. Thủ vệ vạch ra kiểm tra một chút, xác định không có gì khác thường thì truyền qua từng cổng đưa vào. Chỗ sâu nhất là một nhà giam bằng gang, bên trong dùng xích sắt to bằng cánh tay trói mấy trưởng môn bị. Góc truyện audio.com, bắt lại, nước sâu đến thắt lưng, trong phòng xương trắng lượn lờ, bay lên một mùi ngòn ngọt quái dị. Đứng lên ăn cơm, thủ vệ để một chén thức ăn và một chén màn thầu trên băng gỗ trước mặt từng người, lại đá một người trong góc tường một cái. Đừng ngủ, Giang Giao Long ngẩng đầu, ánh mắt đầy căm hận, nhìn cái gì coi chừng ta móc mắt ngươi ra. Thủ vệ trừng mắt uy hiếp, lại giơ chân đá thêm một cái mới rời khỏi. Giang Ngân Long hận không thể phá nát xích sắt nhưng toàn thân lại mềm nhũn không có bất kỳ sức lực nào, chỉ có thể gầm nhẹ trong cổ họng như con thú bị nhốt. Ăn, Giang Giao Long ở bên cạnh hắn, hai mắt cũng đỏ như máu. Nếu chết đói thì chẳng làm gì được. Giang Ngân Long tựa trên cột thở mạnh, môi khô nứt, hai mắt mở lớn, nhìn đã không còn bao nhiêu khí lực. Ăn, Giang Giao Long sốt ruột, Giang Ngân Long cầm màn thầu, hung hăng cắn một cái. Cả rốt ớt xanh và đậu nành vỡ ra, bỏ thêm rất nhiều muối, hương vị cũng không ngon. Có điều mọi người xung quanh cũng không có ý kiến, đều máy móc nuốt từng ngụm lớn. Chịu nhục đương nhiên khó nhịn, nhưng còn sống mới có hy vọng đi ra ngoài. Trong hoàn cảnh này, giữ mạng so với bất cứ thứ gì đều quan trọng hơn. Giang Ngân Long lại hơi cau mày. Sao vậy? Giang Giao Long chỉ nghĩ hắn không cam lòng bị sỉ nhục nên chuẩn bị khuyên hai câu. Thế nhưng Giang Ngân Long lại nhìn đại ca ý bảo hắn lại gần mình một chút. May mà xích sắt đủ dài, Giang Giao Long tập tễnh đi tới. Giang Ngân Long kề vào tai hắn nói nhỏ mấy câu. Thật không? Giang Giao Long nghe vậy kinh ngạc, nếu không thì chẳng ai lấy ba món này làm nhân màn thầu. Giang Ngân Long nói, lúc Thẩm Thiên Lăng ở Thiên Ổ Thủy Trại đã từng lên cơn kén chọn thức ăn, khi đó Tần Thiếu Vũ chọc hắn, nếu còn không nghe lời sẽ dặn đầu bếp làm bánh chẻo cà rốt ớt xanh đậu nành cho hắn. Hôm đó Giang Ngân Long còn ở nhà ăn cười theo mấy câu, hôm nay chợt thấy bánh bao này, khó tránh sẽ không suy nghĩ nhiều. Hay là thử một chút, Giang Giao Long thấp giọng nói. Giang Ngân Long gật đầu, đến lúc này đáy mắt mới có chút ánh sáng. Người có chắc là bọn họ hiểu được không? Trong sân, Chân Nhân hỏi Tần Thiếu Vũ, nếu Giang Ngân Long vẫn còn thanh tỉnh thì sẽ không có lý do gì mà không hiểu. Tần Thiếu Vũ nói, thử một lần cũng không tổn hại gì, tối thiểu có thể tìm biện pháp biết tình cảnh hiện tại của bọn họ. Chân Nhân thở dài, chỉ mong tất cả đều như chúng ta mong đợi. Trương Đại Phúc nằm bên cạnh dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tần Thiếu Vũ. Dưới tình huống hỗn loạn này mà cũng có thể nghĩ ra biện pháp, thật không hổ là nam nhân của Hoa Yêu Ngàn Năm Thầm Công Tử. Cực kỳ xứng đôi, cách chương.